Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, giải tỏa thành tựu mới. Sau 3 ngày, Bạch Hổ Nhu khó được hướng Hạc Tiên từ biệt, nói là muốn đi trên giang hồ lại lần nữa lịch luyện. Tiểu sư đệ vậy dừng lại luyện đao, nhìn xem vị sư tỷ này quỳ gối lạnh đông nguyệt sắc bên trong trào từ giã. Hạc Tiên thở dài nói, giang hồ ngươi đã thấy qua, còn không thể lật ra cái kia một tờ sao? Bạch Hổ Nhu không nói lời nào, chỉ là quỳ địa dập đầu không dậy nổi. Dù sao cũng là từ nhỏ nuôi lớn đồ nhi, Hạc Tiên chung quy là đồng ý. Chỉ là trước khi chia tay nói một câu, trong lòng nhất định phải có lưu thiện niệm. Bạch Hổ Nhu gật đầu nói, đồ nhi hội một lòng hướng thiện. Dứt lời, nàng quay người lên ngựa, dòng ruồi đến cửa thành lúc bình minh vừa đến, cửa thành mở rộng, nàng hơi chút chần chờ, liền giơ lên dây cương, phóng ngựa mà ra, một người một đao, còn có một viên nhập ma thiện tâm. Tiếp xuống một mấy ngày này, cũng là bình tĩnh, chỉ là mới vào xã lúc còn có chút hơi mập hạ cực, đã triệt để gầy đi trông thấy. Hắn cái kia phát điên thức luyện võ phương thức, làm cho người kinh hãi. Vậy lệnh xã bên trong phổ thông xã viên nhóm vì đó kính nể. Quy thọ không giữ lại chút nào lấy ra hắn chân tàng thuốc thiện. Mệnh lệnh phòng bếp sư phụ một ngày 5 bữa ăn làm cho cái này tiểu đồ nhi ăn. Hạc Tiên cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra nàng phương thuốc, tốn hao trọng kim mua sắm một nhóm dược vật, dựa theo bí phương điều phối số tròn 10 bao. Mỗi ngày nửa đêm thời gian, đem cái này tiểu đồ nhi ném vào đựng đầy thuốc trong nước nóng ngâm. Hạ cực trong lòng mang theo một tia chơi vui cảm giác. Tùy ý bọn hắn giày vò, nếu không phải lo lắng kinh thế hãi tục, hắn thậm chí hoàn toàn không ngủ đều có thể. Nhưng mà, đại sư huynh Long Thanh Ngạo tâm tình lại càng ngày càng không tốt. Liền mới nhập môn xã viên đều đang suy đoán hắn có phải hay không thất tình. Nhưng so với đối với đại sư huynh tôn trọng, bọn hắn cảm thấy hai vị lão sư thân truyền đệ tử bên trong vẫn là tiểu sư đệ tốt nhất ở chung. Vị kia thế nhưng là đã bị xem như bọn hắn học tập tấm gương, thiên phú chắc tuyệt, còn liều mạng khổ luyện, vô luận động thiên trảm vẫn là quy ba nhất thiểm, hắn đều đã đăng đường nhập thất, có thể nói yêu nghiệt. Một ngày này, Hạ Cực mặc thân ống tay áo thêu hạc áo bào xanh, đẩy ra màn trúc vào đạo tràng. Nhìn xem trong quán một đám sâu kiến, giả bộ như thoáng có chút khẩn trương bộ dáng nói, nay Thiên Hạc Tiên lão sư để cho ta tới chủ trì, mọi người không cần khẩn trương, tựa như ngày thường bình thường đối luyện tốt, nếu có nghi hoặc cũng có thể tới hỏi tiểu đệ. Hắn rõ ràng nói xong để đoàn người không cần khẩn trương, nhưng là tại xã viên nhóm trong mắt, cái này tiểu sư phụ mới là khẩn trương nhất một cái kia. Tự hồ là vì để tránh cho xấu hổ, Hạ Cực tùy ý bỏ qua áo bào xanh, lộ ra bên trong thiếp thân trang phục, một thân cường tráng nhưng cũng không khoa trương cơ bắp đem áo đen có chút nâng lên. Hắn tựa như núi rừng bên trong hung hãn báo, đột nhiên mà động, dò xét tay nắm lấy cung tháng trường đao chuôi đao, hơi đứng im, liền bạo nhưng rút ra, nhìn kỹ, hắn dựa theo mỗi ngày quá trình diễn luyện bắt đầu. Một đao như kích thác nước chém ngang mà ra, một đám đệ tử hoặc nghiêm túc, hoặc khinh thường, hoặc lạnh cười xem lên, nhưng mặc kệ tâm tư như thế nào, bọn hắn đều muốn biết mình cùng cái này tiểu sư phụ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao tiểu sư phụ vừa mới nhập xã lúc, thế nhưng là đối võ công hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới qua không đến một tháng, có thể đạt đến mức nào? Hắn thực lực chỉ ít đã chứng minh một điểm, cố gắng liền có thể mạnh lên. Hạ Cực uống nói, nhìn kỹ, một đao kia mấu chốt ở chỗ lưu ba phân lực. Trong lúc nói chuyện, một đao kia đã chém tới cuối cùng, nhưng cái này cuối cùng chỗ, đao kia lại quỷ dị bắn lên, mũi đao lấy một cái kỳ lạ góc độ nghiêng nghiêng đâm ra. Cùng lúc đó, Hạ Cực đạp trên bộ pháp, một tay cầm đao cải thành hai tay, thân thể giống như một cái trên không trung bay lượn tiên hạc. Thuận đao thế kia cả người lóe ra, đao đến nơi nào, người liền đến nơi nào. Cái này đâm một cái đến cuối cùng. Hai tay của hắn lại ép xuống. Ngay sau đó đem động thiên trảm một bộ hình thái thi triển đi ra. Quy hạc đao xã một loại ban đêm đệ tử lập tức đều ngây dại. Nhìn kỹ lấy cái kia như là con báo thiếu niên. Một người một đao tại phía trước đem hắn nhóm ngày bình thường khổ luyện đao thức. Lấy nghệ thuật bình thường hình thức dương hiện đi ra. Yêu mỹ, mà mang theo sát khí. Động thiên trảm trước mấy thức. Bao quát hậu chiêu rất nhanh diễn tập tốt. Hạ cực về đao vào vỏ. Cả người núi cao sừng sững uyên đình. Một tầng mồ hôi mỏng lệnh đen kịt trang phục thiếp ở trên người. Màu trắng mồ hôi khí nổi lên. Tại hàn thiên ánh nến bên trong từng trận tràn ra. Bêu xấu, hắn chắp chắp quyền. Các ngươi bắt đầu đối luyện a. Đao xã các đệ tử lập tức có động lực. Nhìn thấy người đồng lứa như thế. Bọn hắn tự nhiên đều tồn lấy một cỗ không phục tâm lý. Cho nên trong đạo trường vang lên so ngày xưa càng thêm vang dội tiếng quát. Đao gỗ đối chạm âm thanh cũng càng vì tấp nập. Gấp rút. Hạ cực khoanh chân tại chính giữa đạo trường. Phảng phất đặt mình vào tại mưa to gió lớn tiếng vang bên trong. Nhưng cái này cực kỳ nhàm chán. Hắn suy nghĩ bay xa. Không biết cái kia cầm thiên ma cực lạc ra khỏi thành sư tỷ. Hiện tại đến cùng hấp thu mấy người. Hấp thu công lực loại chuyện này. Tựa như hít thuốc phiện như thế. Một khi bắt đầu liền không dừng được. Sư tỷ nếu là không chết. Cũng đã nếm đến ngon ngọt. Như là chết, cái kia nàng mang theo trong người thiên ma cực lạc hẳn là có thể gây nên một trận gió tanh mưa. Máu đi, thật hoài niệm cái kia chút hạo kiếp. Không biết cái kia chút năm đó trốn tránh mình tiểu quay quay nhóm. Bây giờ gắn ở, hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó một cỗ hương hoa, nhào vào trong mũi, tiểu sư phụ. Có thể hay không dạy một chút ta một đao kia nên như thế nào thi triển. Mềm mại, mà mang theo ngượng ngùng thiếu nữ thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu, đã thấy đứng trước mặt cái trắng nõn sâu kiến. A, không đúng, là làn da trắng nõn thiếu nữ. Nàng có chút cúi người. Áo trắng nghiêng chiếm hữu chút hướng phía dưới cúi. Mà lộ ra dưới cổ tiết trắng. Cùng thoáng hiện ra xương quai xanh cuối cùng. Cũng lấy hai chân bị bao khỏa tại đồng dạng màu trắng vải thô bên trong. Bắp chân lại chuyển hướng. Mà lộ ra mắt cá chân. Một chút xem ra. Lại là làn thu thủy giấu giếm. Hạ cực trong lòng đột nhiên chấn động. Không nghĩ tới mình vậy mà hấp dẫn giống cái sâu kiến. Muốn lấy trước. Cô gái nào nhìn thấy mình không phải e ngại. Không phải khủng hoảng. Không phải muốn chân phát trốn như điên. Không phải muốn cuồng loạn thét lên. Loại này trải nghiệm nhất thời làm hắn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Phảng phất là thu hoạch được một loại nào đó thành tựu bình thường. Cho nên, hắn có chút một cười. Đứng lên nói, một đao kia đơn giản. Như thế như vậy, đao kia xã đệ tử lại là trong lòng lại là run lên. Ngọt ngào cúi đầu, nhưng hạ cực lại không ngờ tới. Hắn cái này một cười. Lại khiến cho hắn toàn bộ ban đêm đều trở nên bận rộn bắt đầu. Đạo tràng các nữ đệ tử phảng phất đã đạt thành cái nào đó chung nhận thức. Thầy phiên quang lâm, luân phiên oanh tạc, ngươi hỏi xong đề mục đổi ta tới. Đến cuối cùng các nữ đệ tử thậm chí đao đều không luyện. Liền đứng xếp hàng tới thỉnh cầu chỉ điểm. Tiểu sư phụ, đao này nhọn như thế nào chọc lên? Tiểu sư phụ. Một đao kia như thế nào mới có thể chảm giống ngươi bình thường xuất khí đâu? Tiểu sư phụ, ta thật quá ngu ngốc. Có thể hay không tay nắm tay giáo một cái người ta đâu? Lúc này, một cái nho nhỏ thanh âm tại đội ngũ cuối cùng mắng câu chết không biết xấu hổ. Nhưng là đến phiên nàng thời điểm, nhưng cũng là một câu. Tiểu sư phụ, ta cũng muốn dạng như vậy. Loại nào tử, tay nắm tay, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.